nhìn chúng con của đối tượng xem mắt phải làm sao đây? Chương 72, lục căn không tịnh Phật không độ tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Kiến Vi trở về, trường của Lục Chi cũng bắt đầu huấn luyện quân sự ấy. Lục Chi, cậu cũng thoa kem chống nắng sao, cậu dùng hãng gì vậy? Dùng tốt không? Tôi dùng hãng Quy, ngày thường dùng cũng không tệ lắm, nhưng dạo này quá nóng, sợ huấn luyện quân sự xong tôi sẽ đen thành than mất. Nguyễn Dung thoa kem chống nắng tiến đến trước mặt Lục Chi, nói tía lia không ngớt miệng. Lục Chi lạnh lùng trả lời cậu ta, không biết trong nhà chuẩn bị cho. Kem chống nắng là Hạ Kiến Vi chuẩn bị cho cậu, sợ cậu bị cháy nắng, Lục Chi không dành về phương diện này, nhìn bao bì thì là nhãn hiệu nước ngoài, cậu cũng không biết hiệu quả thế nào. Wow, người nhà của cậu chu đáo thật đó, tôi có thể xem không? Nguyễn Dung chớp hai mắt nhìn Lục Chi đưa kem chống nắng qua. Nguyễn Dung vừa thấy đã kinh ngạc mở to hai mắt, thương hiệu kem chống nắng này không hề rẻ chút nào, gia đình Lục Chi vốn giàu như vậy sao? Đàn ông đàn ăn mà thoa kem chống nắng cái gì, díu dít như đàn bà. Sài Phong Duệ ngồi trên ghế thắt dây giày, xà quần cả buổi vẫn chưa làm xong, còn thắt thành nút chết. Chờ cậu bị cháy nắng mới biết sự lợi hại của nó. Nguyễn Dung tức giận trừng mắt liếc Sài Phong Duệ. Sài Phong Duệ khinh miệt trợn trắng mắt. Đồ ẻo là, Lục Chi lạnh lùng nhìn chằm chằm Sài Phong Duệ một cái, Sài Phong Duệ lập tức không dám nói gì nữa, cầm mũ đi xuống lầu một mình. Lục Chi nhận lấy kem chống nắng trong tay Nguyễn Dung, đưa cho Phương Khôn. Thoa một chút đi, ánh nắng dạo này rất gắt, Phương Khôn đâu có thoa ba cái đồ này, xua tay nói. Không cần, da tôi dày. Lục Chi cũng không miễn cưỡng cậu ta, bỏ kem chống nắng vào trong ngăn kéo, lúc này ba người mới cùng đi xuống lầu. Lục Chi và Phương Khôn đều không phải người thích nói chuyện, một mình Nguyễn Dung nói không ngớt miệng, quan trọng là không ai để ý tới cậu ta mà cậu ta cũng có thể tiếp tục nói tiếp, không hề cảm thấy xấu hổ. Đó là sinh viên mới khóa này phải không? Quả nhiên rất đẹp trai, giá trị nhan sắc siêu cao, tôi thấy trên tia ba còn tưởng rằng pê ấy, chứ làm sao mà một người thật có thể đẹp như vậy chứ, má ơi, cậu ấy căn bản là không ăn ảnh. Không biết cậu ấy có bạn gái chưa, thấy ảnh chụp cậu ấy trên tia ba tôi đã rung động. Lục Chi có thể nghe thấy tiếng bàn luận về cậu từ bốn phương tám hướng truyền đến, nhưng cậu đã quen, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Trường của bọn họ thiên về khoa học tự nhiên, điều này dẫn tới trong trường nam nhiều nữ ít, đồng thời cũng dẫn đến có không ít gay. Ngày đầu tiên huấn luyện quân sự, mặt trời chói chang treo trên cao, đứng hơn một giờ mới cho nghỉ ngơi một lát. Giữa trưa lúc đến canteen ăn cơm, hai chân Nguyễn Dung như đi trên mây theo sau Lục Chi, dù muốn nói chuyện với Lục Chi nhưng đã không còn sức lực. Phương Khôn liếc mắt nhìn Nguyễn Dung một cái, hỏi cậu ta. Cậu có ổn không? Nguyễn Dung ỉu xìu xua tay. Tôi, không sao, từ từ sẽ ổn thôi. Phương Khôn gật đầu một cái cũng không nói gì nữa. Lục Chi, ba người bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói êm tai vang lên. Chỉ thấy một nữ sinh dung mạo thanh tú, dáng người thướt tha chạy tới với nụ cười trên môi, trên người cô mặc một bộ quân phục giản dị, khuôn mặt không trang điểm, nhưng vẫn làm người ta có cảm giác trước mắt sáng ngời. Đã lâu không gặp, nữ sinh mỉm cười, càng thêm lộ vẻ xinh đẹp động lòng người. Lục Chi gật đầu, đã lâu không gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra cậu không ngờ Trần Uyển Ương vậy mà cũng thi đậu đại học B, cậu nhớ tuy thành tích của Trần Uyển Ương không tồi, nhưng khoảng cách tới đại học B vẫn còn kém một chút. Cậu cũng đi canteen sao? Trần Uyển Ương nhẹ giọng hỏi. Ừm, Lục Chi gật đầu, vì thế ba người đi biến thành bốn người đi, Trần Uyển Ương cười tủm tỉm ôn chuyện với Lục Chi. Nguyễn Dung ở bên cạnh nhìn đến ngứa răng, cậu ta thấy Lục Chi trông cũng không giống cong, vốn muốn tranh thủ một chút, không ngờ biến số tới quá nhanh, xem ra nữ sinh này là người quen cũ của Lục Chi. Mặc dù cuối cùng bốn người không ngồi ăn cùng nhau, nhưng chỉ như vậy thôi mà cùng ngày trên tia ba đã có người sôi nổi suy đoán có phải Trần Uyển Ương là bạn gái của Lục Chi hay không. Ngôn tình sùng, ban đêm, Lục Chi tắm rửa xong đi ra, ngồi trên ban công hóng gió gọi điện cho Hạ Kiến Vi. Các em bắt đầu huấn luyện quân sự rồi nhỉ, có mệt không? Vẫn ổn, nhưng có người ngất xỉu. Lục Chi nhớ tới hôm nay có người đứng 40 phút lại đột nhiên ngã xuống. Vậy chắc là do không ăn sáng rồi, đợt huấn luyện quân sự trước kia của chúng tôi cũng có người ngất xỉu, mấy ngày sau coi như bệnh nhân mà ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi. Hạ Kiến Vi theo lời Lục Chi nói nhớ lại chuyện quá khứ. Có thoa kem chống nắng không? Tôi xem dự báo thời tiết thấy nhiệt độ bên em rất cao, đừng để bị say nắng. Hạ Kiến Vi dặn dò, mặt mày Lục Chi dịu xuống, Hạ Kiến Vi nói gì với cậu cậu cũng đáp lời một cách mềm mại và kiên nhẫn, ngoan ngoãn như một chú mèo con. Hai người gọi điện thoại đến khi đèn tắt, lúc này Lục Chi mới nói chúc ngủ ngon với Hạ Kiến Vi rồi đi vào nghỉ ngơi. Gọi điện với bạn gái hay gì mà lâu như vậy, Sài Phong Duệ này là một tên miệng quả, Lục Chi lạnh mặt là cậu ta lại sợ. Lục Chi không để ý đến cậu ta mà mở một thùng sữa AD Canxi Hạ Kiến Vi mua cho cậu trước khi đi, lấy một hộp ra, ngồi trên ghế vừa nhắn tin cho ba vừa uống sữa. Sài Phong Duệ nương ánh sáng mỏng manh thấy Lục Chi như đang uống gì đó, nhưng không nhìn thấy rõ, mặc dù cậu ta rất tò mò, nhưng cũng không có gan dám đi trêu chọc Lục Chi nữa. Nguyễn Dung thấy Lục Chi mặc đồ ngủ kín mít, trong lòng vô cùng tiếc nuối, cậu ta cho rằng trai thẳng đều thích ngủ khỏa thân, nhưng Sài Phong Duệ bên chân cậu ta lại thật sự chỉ mặc một cái quần lót đi ngủ, dáng người như gà luộc kia, Nguyễn Dung không có tí hứng thú nào. Lục Chi uống sữa xong, đi đánh răng rồi lên giường ngủ. Sao mày giống như dân thất nghiệp suốt ngày chạy tới nhà tao vậy? Diêm Hồng Phi lâu lâu lại thấy Hạ Kiến Vi xách theo các loại thực phẩm chức năng xuất hiện ở nhà anh ta, quả thực hoài nghi Du Phinh Phinh đang mang thai đứa con của Hạ Kiến Vi. Lát nữa tao còn phải đến chỗ Mẫn Chi một chuyến, thời gian mang thai của hai người họ không cách nhau lắm, nói không chừng sau này còn có thể kết thông ra. Hạ Kiến Vi hất tay Diêm Hồng Phi ra, nói. Diêm Hồng Phi suy nghĩ một chút, giá trị nhan sắc của Đậu Mẫn Chi và chồng cô cũng không tệ lắm, sinh ra đứa con chắc là sẽ không kém. Diêm Hồng Phi nghe Hạ Kiến Vi nói như vậy, lập tức nhớ tới đính hôn từ trong bụng mẹ trong tiểu thuyết võ hiệp. Vậy không được là con trai thì thôi, nếu là con gái tao sẽ không nỡ gả con bé ra ngoài sớm như vậy. Quả nhiên nuôi heo và nuôi bắp cải vẫn là không giống nhau. Sao tao phát hiện mày bây giờ giống như người già lẻ loi ấy, bạn nhỏ nhà mày đi học mà mày đến mức này sao? Không nhắc tới thì không sao, nhắc tới là Hạ Kiến Vi lại thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày không hiểu đâu, bọn tao còn đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt mà đã yêu xa rồi, quá tàn nhẫn. Diêm Hồng Phi không hề nể tình châm biếm nói. Trước đây là ai hiên ngang lẫm liệt nói sẽ ủng hộ Lục Chi đi học gì mà yêu xa không có gì ghê gớm, tốc độ vả mặt này của mày cũng quá nhanh rồi đó. Hạ Kiến Vi từ chối cho ý kiến. Đương nhiên là tao muốn em ấy có thể nghe theo trái tim mình và làm những việc mà mình muốn. Một tình yêu đẹp nên vì nhau để bản thân trở nên tốt đẹp hơn, cũng để đối phương trở nên tốt đẹp hơn, tao không thể ích kỷ thành toàn cho bản thân mà mặc kệ sống chết của em ấy, tao phải thành toàn cho em ấy, mới có thể thành toàn cho bản thân mình. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc tao nhớ em ấy. Diêm Hồng Phi ngẩn người nhìn Hạ Kiến Vi, sau đó chịu không nổi trà sát da gà nổi lên của mình. Đại sư thu dọn rồi xuất ra đi. Hạ Kiến Vi mỉm cười. Lục căn không tịnh, Phật không độ tao. Cút đi, Diêm Hồng Phi không chịu nổi nữa, đuổi tên này đi. Thỉnh thoảng Hạ Kiến Vi sẽ đến gần nhà Lục Chi giúp cậu cho mèo hoang ăn một chút. Mấy con mèo kia ban đầu còn cảnh giác anh, sau đó dần quen, không bỏ đi khi thấy anh tới nữa, giống như ông lớn vẫy đuôi chờ anh cho ăn. Hạ Kiến Vi cảm thấy buồn cười, quay một video ngắn gửi cho Lục Chi. Hạ Kiến Vi, không hổ là boss mèo. Lục Chi không trả lời anh, có lẽ còn đang đứng tư thế quân sự dưới ánh mặt trời, sau đó Hạ Kiến Vi lướt TA3 của Đại học B mới biết Lục Chi được chọn vào đội gác cờ. Trong bức ảnh, Lục Chi đứng thẳng tắp dưới ánh nhìn của anh, trên vai vác cờ đỏ, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chăm chú về phía trước, sáng quắc dưới ánh nắng chói chang, khuôn mặt tuấn tú của cậu cương nghị và thiêng liêng như một bức tượng dưới tay nhà điêu khắc. Chóp mũi cậu treo một giọt mồ hôi, thái dương đổ lớp mồi hôi mịn, chẳng những không có vẻ bẩn mà còn cực kỳ gợi cảm. Biết hầu Hạ Kiến Vi hơi khô khốc, anh vươn tay cầm ly nước bên cạnh lên uống một ngụm, anh rất nhớ Lục Chi, nhớ cơ thể trẻ trung của cậu, nhớ nụ hôn nóng bỏng của cậu, nhớ cả đôi mắt thâm tình kia nữa. Một ly nước lạnh xuống bụng, cơ thể Hạ Kiến Vi nóng bừng như một ngọn lửa bốc cháy hừng hực, chút nước lạnh này chẳng qua chỉ như muối bỏ bể. Chỉ là đốm lửa này đã bị dập tắt ngay sau đó bởi bức ảnh Lục Chi và một cô gái nói cười với nhau đăng trên TA3. Hạ Kiến Vi nhìn kỹ thế mà lại là người quen cũ, anh đã từng gặp cô gái đó, tên là Trần Uyển Ương. Không ngờ đối phương lại học cùng trường với Lục Chi, xem ra thực sự rất xuất sắc. Chỉ dựa vào dung mạo của Trần Uyển Ương, tài năng và phần nghị lực này, Hạ Kiến Vi cũng không có cách nào dối lương tâm nói cô và Lục Chi không hề xứng đôi, trái lại bọn họ trông rất hợp nhau, kim đồng ngọc nữ, tài tử giai nhân. Tài tử giai nhân ý chỉ người nam có tài, người nữ xinh đẹp, xứng đôi với nhau. Ngón tay thon dài của Hạ Kiến Vi gõ trên mặt bàn, môi mím thành một đường thẳng. Nhưng chỉ trông hợp thì có ích gì, Lục Chi là người của anh, người khác cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Hạ Kiến Vi nghĩ Lục Chi cũng sắp huấn luyện quân sự xong, anh tham khảo ý kiến của Diêm Hồng Phi một chút, đặt mua cho Lục Chi một cái máy tính. Lục Chi huấn luyện quân sự xong thì ngày hôm sau nhận được tin chuyển phát nhanh, cậu nhớ gần đây mình không có mua thứ gì, đoán chắc là ai đã gửi gì đó cho cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Chi cầm kiện hàng trở về phòng, Nguyễn Dung thấy kiện hàng của cậu không nhỏ thì hỏi một câu, Lục Chi lắc đầu nói mình cũng không biết. Đến khi cậu mở ra xem, Nguyễn Dung tức khắc hít vào một hơi khí lạnh. Cái, hãng máy tính này, rất đắt đó. Sài Phong Duệ nghe thế cảm thấy nhất định là Nguyễn Dung không có kiến thức khi nhìn qua thì lập tức trợn tròn mắt. Đây là mẫu máy tính mới nhất của hãng này, cậu ta năn nỉ ba mình đã lâu nhưng ba cậu ta vẫn không đồng ý mua cho cái đồ nhà quê Lục Chi này vậy mà lại mua nổi. Lục Chi nhìn máy tính, không nói gì, đúng lúc này, Hạ Kiến Vi gọi điện đến cho cậu. Alo, mầm mầm nhận được chưa? Nghe thấy giọng nói đượm ý cười của Hạ Kiến Vi, Lục Chi nhất thời không thể nói ra lời từ chối. Vâng, nhận được rồi. Lục Chi vô thức mềm giọng, ngay cả ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Em thử xem có dùng tốt không, tôi cũng không rành lắm, Diêm Hồng Phi đã giới thiệu cho đấy, sau này em vẽ mô hình kiến trúc cũng tiện. Nghe những lời này, Lục Chi cảm giác trong lòng cháy bỏng, Hạ Kiến Vi luôn chuẩn bị tốt mọi thứ cho cậu trước cậu một bước. Được, cách chương.